Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, luyện hóa nguyên thai. Xảo Thu Kim Tầm, thần đế chính ở trong đại hoang cất bước hành tàu, hướng về cảm ứng chỗ mau chóng đuổi theo. Lần này tiên thiên linh bảo xuất thế với chư thần địa bàn. Tại Bất Chu Sơn Đông Bộ, thần đế lộ trình trọn vẹn so ma tổ thiếu một nửa. Có thể nói chiếm đủ ưu thế. Đáng tiếc, ma tổ không phải như vậy dễ đối phó. Trực tiếp diệt thế đại ma xuất thủ, nghiền nát thiên cơ, đảo loạn trường hà, đem trong cõi u minh tiên thiên linh bảo khí cơ trực tiếp trấn áp xuống. Hỗn trướng, thần đế bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía sóng cả vạn trượng thời gian trường hà, không khỏi sắc mặt xanh xám. Quả nhiên là hảo thủ đoạn, ha ha, bất quá là cùng ngươi học mà thôi. Lần trước ngươi chính là như vậy xuất thủ đối phó của ta. Ma tổ tại cực tây chi địa cười lạnh, sau một khắc hóa thành một cỗ hắc khí, trực tiếp chui vào hư không không thấy tung tích. Lúc này ngươi ta tại đọ sức một phen, nhìn xem ai bản lĩnh càng sâu một bậc, chả lẽ lại sợ ngươi? Thần đế cười lạnh, Thái Thanh Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận bên trong, Dương Tam Dương ung dung mở mắt ra, một mặt mộng bức nằm tại đỉnh núi, cả khuôn mặt một mảnh vàng như nến, không để ý tới dò xét xung quanh hoàn cảnh. Dương Tam Dương thứ nhất thời gian đi xem xét nhà mình nguyên thần. Chỉ thấy nhà mình nguyên thần tán loạn với quanh thân, một thân thần thông pháp lực phế đi tám thành, định cảnh bên trong, quá thanh pháp thân đứng ở hư không, tại chỗ ngực tựa hồ dựng dục cái gì, từng đạo tiên thiên thần quang không ngừng lưu truyền. Lúc này tiên thiên hỗn độn nguyên thai đã cùng quá thanh pháp thân hòa làm một thể, thế giới tại không ngừng mở, hủy diệt. Lúc này pháp tướng mượn nhờ cái kia tiên thiên hỗn độn nguyên thai, không ngừng thôi diễn các loại pháp tắc, thôi diễn khai thiên diệu dụng. Dương Tam Dương điều động pháp lực, một lần nữa hội tụ nguyên thần, sau đó miệng mũi ở giữa hô hấp như có như không. Cả người lâm vào một loại diệu diệu khó lường chi cảnh. Một cái hô hấp chính là một lần hỗn độn sinh diệt. Hít vào thế giới mở, hơi thở vạn vật quy nguyên, hô hấp của hắn tựa hồ cùng trong cơ thể tiên thiên hỗn độn nguyên thai trùng hợp. Cả hai phát sinh một loại huyền diệu cảm ứng, lâm vào một loại người bảo hợp nhất trạng thái bên trong. Pháp bảo mặc dù tiến vào nguyên thần của hắn bên trong, nhưng lại không phải hắn có thể điều động. Lúc này cái kia tiên thiên nguyên thai chỉ là cùng pháp tướng sơ bộ dung hợp, chưa nói tới luyện hóa, cự ly luyện hóa còn sớm đâu. Tiên thiên linh bảo là dễ dàng luyện hóa như vậy sao? Đây chính là mài nước mài công phu. Mặc kệ như thế nào, nhà mình quá thanh pháp tướng cùng tiên thiên hỗn độn nguyên thai dung hợp, tiếp xuống cần phải làm là tại lần lượt hỗn độn sinh diệt bên trong, không ngừng cùng tiên thiên hỗn độn nguyên thai hòa làm một thể. Thậm chí với cuối cùng chấp trưởng toàn bộ hỗn độn nguyên thai bên trong hết thảy. Đến lúc đó liền coi là triệt để luyện hóa. Hơi chút khôi phục, Dương Tam Dương quét mắt trước mắt Thái Thanh Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, đã mất đi hạch tâm đồ vật trấn áp đại trận. Chỉ sợ này đại trận không được bao lâu liền sẽ tự động tán đi. Bên ngoài có một cái Long Thái Tử đang chờ ta. Ta nếu là tùy tiện ra ngoài, tất nhiên sẽ bị Long Thái Tử bắt giết. Ngược lại không như thi triển quỷ kế, đem Long Thái Tử lừa gạt nhập đại trận, lợi dụng Thái Thanh Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận đem vây khốn, sau đó chuẩn bị cho ta chạy trốn cơ hội. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, quanh thân pháp lực chậm rãi bốc lên. Trong lòng của hắn có một cỗ trực giác, trong cõi u minh tựa hồ có một loại đại khủng bố tại không ngừng tới gần. Lưu cho mình thời gian không nhiều lắm, như mình không thể tại cái kia cỗ đại khủng bố giáng lâm trước đó đào tẩu, chờ chính mình liền chỉ có hóa thành cho bụi hạ tràng. Dương Tam Dương biểu lộ ngưng trọng, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Lúc này hắn đã triệt để hiểu ra Thái Thanh Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận ảo diệu. Lại thêm có tiên thiên linh bảo tiên thiên hỗn độn nguyên thai tại người. Đại trận đã ra vào tự nhiên, toàn bộ đại trận sẽ không đối với hắn có bất luận cái gì xúc động. Bất quá, đang tính kế Long Thái Tử trước đó, ta còn cần tại làm một việc. Dương Tam Dương nghĩ đến hẻm núi bên ngoài kim tầm. Cái kia phô thiên cái địa kim tầm cuốn lên, chính là kim tiên cũng muốn nhượng bộ lui binh, có thể thấy được hung uy. Ta nếu có thể thi triển thủ đoạn, đem cái kia kim tầm thu phục, ngày sau hành tẩu đại hoang cũng nhiều hơn mấy phần tiền vốn. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, một bước phóng ra tự đại trận bên trong du tẩu xuyên qua, sau đó trở lại đại trận biên giới chỗ. Thái Thanh Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận bao phủ phạm vi vạn dặm hư không. Cùng kim tầm ở lại hang ổ vẻn vẹn cách tầng một bình chướng. Cái kia kim tầm tựa hồ biết được tiên thiên đại trận khủng bố. Chỉ là tại đại trận bên ngoài không ngừng du tẩu, nghỉ lại, cũng không dám vượt lôi trì một bước, đảo qua trong hạp cốc phô thiên tái địa kim tầm. Dương Tam Dương không khỏi một trận tê cả da đầu. Nếu là hoạn có dày đặc sợ hãi chứng người ở đây, chỉ sợ sẽ nháy mắt dọa ngất đi. Trong hạp cốc có bao nhiêu kim tầm? Không biết, lít nhà lít nhít kim tầm trùng điệp ôm ở một chỗ, phảng phất là một nhóm chồng lên nhau con kiến chuyển, nhìn làm cho lòng người sinh sợ hãi. Đất này kim tầm sợ không phải có ngàn tỷ, căn bản cũng không phải là ta có thể thu lấy. Ta chỉ cần thu lấy một bộ phận, mang về linh đài Phương Thốn Sơn bên trong cẩn thận nuôi nấng bồi dưỡng. Ngày sau cuối cùng có cơ hội so sánh đất này quy mô. Dương Tam Dương đây là đang vì mình ngày sau trải đường. Chứng thành thiên tiên cũng tốt, kim tiên cũng được, đều không dễ dàng như vậy. Cần dựa vào tuế nguyệt không ngừng tích lũy. Dương Tam Dương suy nghĩ ngày sau tương lai, cho dù là chính mình không có chứng thành kim tiên, nhưng nếu có thể dựa vào kim tầm cùng kim tiên tranh phong, đó cũng là không tệ hộ đạo thủ đoạn. Trong lòng suy nghĩ, Dương Tam Dương tay trái mở ra, tay phải tại nơi lòng bàn tay vẽ một đạo huyền diệu khó lường phù văn. Lập tức lại cảm thấy không an toàn, trong lòng niệm động lại vẽ hai đạo phù văn. Sau đó dừng lại động tác, tay trái cánh tay lặng lẽ xuyên qua bình chướng. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, thành bại ở đây nhất cử. Mở ra bàn tay, một đạo huyền diệu khó lường bay phù văn lưu chuyển, tán phát ra đạo đạo kim quang. Kim quang kia chiếu rọi chỗ, vô số kim tầm phảng phất mất hồn phách, vô ý thức vỗ cánh cất cánh. Hướng Dương Tam Dương bàn tay bay tới. Dương Tam Dương bàn tay không lớn, nhưng lại phảng phất có thể chứa đựng sơn xuyên giang hà. Bất quá mười mấy hơi thở, 100.000 kim tầm bay ra, đều chui vào trong tay. Ông tương đương, hẻm núi bạo động, một nhóm kim tầm tựa hồ đã nhận ra dị trạng. Có khủng bố khí cơ tại trong sơn cốc lưu truyền. Cả kinh Dương Tam Dương vội vàng thu về bàn tay, cả người rút về trong đại trận. Quả nhiên, hẻm núi chỗ sâu có lớn khủng bố tồn tại, tất nhiên là kim tầm bộ tộc cường giả. Dương Tam Dương nhìn xem nhà mình lòng bàn tay, 100.000 kim tầm tại huyền diệu phù văn lực lượng gia trì dưới, hóa thành lớn cỡ trứng gà. Chỉ thấy trong lòng bàn tay phù văn lưu truyền, như thủy ngân nhấp nhô, hóa thành đạo đạo huyền diệu sức mạnh khó lường, tạo thành một vòng ánh sáng, đem cái kia 100.000 kim tầm bao trùm, liền phong ấn này ở thành rồi. Cái này 100.000 kim tầm chính là hỏa chủng, ta ngày sau có thể tìm tới thuần phục kim tầm biện pháp, liền có thể gọi nhận chủ, sau đó trắng trợn chăn nuôi kim tầm. Dương Tam Dương đem kim tầm biến thành trứng vàng, cẩn thận từng ly từng tí để vào trước người giỏ cái sọt bên trong. chậm rãi mở ra trong tay tiên thiên bát quái. Trong cõi u minh thiên cơ đã bị quấy đục, cái kia vô tận khủng bố muốn giáng lâm đất này, thời gian ngắn sợ là không thể nào. Ta còn có thời gian đi chuẩn bị. Long tộc nhiều lần cùng ta khó xử, ta nếu không hố một đêm, trong lòng như thế nào nuốt xuống cơn giận này? Dương Tam Dương sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, hắn cho tới bây giờ đều không phải loại kia nén giận người. Long tộc lại có thể như thế nào? Nếu không cho các ngươi điểm lợi hại nhìn một cái, các ngươi sợ là không biết được Mã Vương gia có mấy cái mắt. Nói dứt lời, Dương Tam Dương không có gấp ra ngoài, mà là xếp bằng ở đỉnh núi, nhắm mắt điều tức, không ngừng rèn luyện nguyên thần. Trước đó nguyên thần bị tiên thiên hỗn độn nguyên thai đánh trúng tán loạn, nhưng cũng ma luyện ra Dương Tam Dương nguyên thần bên trong một chút cặn bã. Mặc dù nguyên thần trở nên nhỏ yếu đi rất nhiều, nhưng lại ngưng thật vô số lần, tinh túy vô số lần. Dương Tam Dương nhắm mắt tu luyện, chỉ cảm thấy nhà mình nguyên thần thông thấu, tựa hồ tan mất một loại nào đó gông xiềng. Niệm động ở giữa vô tận khí cơ tại thể nội lưu truyền, có đạo không hết pháp lý tự giữa thiên địa tiếp dẫn mà đến, bị nguyên thần bắt giữ. Dương Tam Dương rèn luyện pháp lực, cảm thụ được trong cơ thể tiên thiên hỗn độn nguyên thai, nhưng trong lòng suy nghĩ không chừng, nguyên thần của ta làm sao có thể chịu được một cái hỗn độn trọng lượng. Cái kia tiên thiên hỗn độn nguyên thai ngay tại nguyên thần của mình bên trong, nương theo lấy chính mình mỗi một lần hô hấp đều sẽ phát sinh một lần sinh diệt. Sau đó cả hai khí cơ trao đổi, hỗn độn nguyên thai bên trong có một cỗ không hiểu tin tức truyền vào nguyên thần, bị pháp tướng bắt giữ thôi diễn. Nguyên thần bên trong một bộ phận tinh khí thần tiến vào hỗn độn nguyên thai, diễn hóa trong đó cỏ cây giang hà, sông núi vạn vật. Nhắm mắt lại, hắn có thể cảm nhận được trong cõi u minh cái kia cỗ vô song uy lực. Hít vào hỗn độn mở, đại thiên thế giới sinh, hơi thở tạo hóa hủy diệt, càn khôn sụp đổ, vũ trụ biến thành phế tích. Kia là thuộc về khai thiên tịch địa vĩ lực, chấp phù chẳng biết lúc nào trôi nổi mà lên, chui vào tiên thiên hỗn độn nguyên thai bên trong, cùng tiên thiên hỗn độn nguyên thai giao cảm, chìm vào hỗn độn không ngừng tiếp nhận một loại nào đó tẩy luyện. Là ta nghĩ sai, hỗn độn là cái gì? Vô cùng lớn lại vô hạn nhỏ, vô hạn trọng lại vô hạn nhẹ. Hỗn độn chất lượng, theo đều tại một lòng ở giữa. Pháp tướng dung nhập tiên thiên hỗn độn nguyên thai, song phương sơ bộ dung hợp luyện hóa, pháp tướng tiếp nhận hỗn độn trọng lượng, mà ta lại chỉ phải thừa nhận pháp tướng lực lượng. Chỉ thế thôi, cái kia tiên thiên hỗn độn nguyên thai với ta mà nói là vô hạn trọng, nhưng đối với pháp tướng đến nói lại là vô hạn nhẹ. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt suy tư. Hỗn độn nguyên thai dung nhập pháp tướng bên trong, tại pháp tướng ngực thần quang rực rỡ, tựa hồ tại dựng dục thứ gì. Thật cường đại khai thiên tịch địa lực lượng, ta nếu có thể dẫn cho mình dùng, vậy nên có gì chờ vĩ lực. Dương Tam Dương thân thể rung động run một cái, quả thực là có chút không dám tưởng tượng. Thu liễm các loại tạp niệm, Dương Tam Dương cảm giác ứng tiên thiên hỗn độn nguyên thai, nhìn xem cái kia khai thiên tịch địa lực lượng, thế giới chôn vùi vĩ lực, nương theo chấp phù dung nhập, toàn bộ tiên thiên hỗn độn nguyên thai nhiều hơn một loại không hiểu biến hóa. Cái kia chấp phù tựa hồ tại trong cõi u minh chịu đựng lần lượt khai thiên tịch địa tẩy luyện về sau, một chút xíu phân giải, một chút xíu hóa nhập tiên thiên hỗn độn nguyên thai bên trong. Cái này pháp tướng không có đơn giản như vậy, tất nhiên là tại dựng dục cái gì khó lường tồn tại. Dương Tam Dương trong lòng suy nghĩ lưu chuyển một chút, lập tức lâm vào định cảnh, không ngừng cùng tiên thiên hỗn độn nguyên thai trao đổi khí cơ. Một lần hô hấp, hỗn độn sinh diệt, chính là một lần khí cơ trao đổi. Dương Tam Dương phát hiện nhà mình nguyên thần phát sinh một loại không hiểu biến hóa. Nhưng là nhà mình tinh khí thần cũng đang không ngừng hao tổn. Cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xẹp xuống. Gầy da bọc xương, sáng ngời lông tóc bắt đầu ảm đạm đi, tràn đầy khô bại sáng bóng. Một đôi con ngươi sáng ngời, dần dần trở nên ảm đạm. Quả nhiên là làm cho lòng người kinh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN